Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Hồng Mông tử khí, Long Tinh Ngân ép quyết tâm đầu không thế nào, tiếp tục chú ý thân thể biến hóa, cái này chùm sáng dung nhập, để Long Tinh Ngân lần nữa đạt được một cái thiên phú thần thông, một cái đến từ thánh thể chuyên trúc thần thông, thánh thể tổ tiên thần thông. Một cái có thể khiến minh giới nghe tin đã sợ mất mật thần thông. Cái này cùng Long gia lão tổ hoặc là Long tộc lão tổ tương tự. Đến từ thánh thể lão tổ lực lượng. Là trong trời đất cái thứ nhất thánh thể thần thông. Một mực truyền thừa xuống. Chỉ là một mực không có có bao nhiêu người có thể đủ kế thừa mà thôi. Lúc trước minh giới muốn hủy diệt thánh thể tổ tinh. Một nguyên nhân cũng là bởi vì cái này thần thông. Muốn hủy diệt cái này thần thông, chỉ là, không nghĩ tới, bọn hắn cuối cùng vẫn không có tìm được cái gọi là cái này thần thông. Cái này thần thông, cùng Long Tinh Ngân hiện tại thân thể biến hóa có quan hệ. Hiện tại Long Tinh Ngân, mỗi một giọt thánh huyết, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hoặc là thần thông. Cái này thần thông rất khủng bố, chí thần chí thánh chí cương chí dương, ẩn chứa thiên địa chính khí. Thiên hạ về thánh, Long Tinh Ngân đơn giản quen thuộc một chút cái này kinh khủng thần thông. Sau đó liền quay người rời đi, bởi vì hắn cảm giác được, cái này chùm sáng biến mất khiến cho thánh thể tổ tinh. Suy vong trở nên càng lúc càng nhanh, cơ hồ rất nhanh cái này tinh thần liền phải biến mất. Long Tinh Ngân rời đi cái này thánh thể tổ tinh, về tới Long gia cổ lộ, vẫn là trước đó chẳng cảnh, bất quá. Càng thêm tiến lên một bước, Long Tinh Ngân mới vừa đi mỗi một bước, quang mang lần nữa lóe lên, Long Tinh Ngân hướng về một cái không gian vết rách mà đi, trực tiếp rơi vào vết nứt không gian bên trong, đi tới một không gian khác, đây là một cái rất kỳ lạ địa phương, bốn phía tràn ngập sung túc tiên thiên linh khí, để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh, phải biết, trên thế giới này, tiên thiên linh khí đã sớm biến mất. Thế nhưng là, nơi này lại tràn ngập sung túc tiên thiên linh khí. Tuy nhiên không phải toàn bộ đều là tiên thiên linh khí. Trong đó tiên thiên linh khí chỉ chiếm căn cứ 1/3. Nhưng là, cái này cũng rất để cho người ta chấn kinh. Long Tinh Ngân hướng nhìn bốn phía. Phát hiện bốn phía điểu ngữ hoa hương. Đầy hoa cỏ cây cối. Mấu chốt là, những này hoa cỏ cây cối. Toàn bộ đều là linh dược. Mặc dù chỉ là thấp nhất cấp linh dược, nhưng là, cũng rất kinh người. Đây là một cái kỳ lạ địa phương. Thông qua nghịch cổ chu thần cương, Long Tinh Ngân hiểu rõ đến, đây là một cái thứ nhất kỷ nguyên còn sót lại địa phương. Là một cái không tệ tu luyện địa phương. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này địa phương. Thông qua được giải, Long Tinh Ngân biết rõ, đây là thứ nhất kỷ nguyên một vị cường giả để lại tu luyện địa phương. Bởi vì Long Tinh Ngân tìm được một chỗ bỏ hoang đại điện. Đại điện viết bốn chữ lớn. Chấn Nguyên Đạo Quan, Long Tinh Ngân tiến vào bên trong. Không có phát hiện kỳ lạ đồ vật. Chỉ có một cái khô héo cây cối. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này cây cối. Có chút chấn kinh. Cái này đại thụ. Vậy mà cực kỳ tiếp cận thần dược. Đáng tiếc, vẫn là tại vạn cổ trong năm tháng khô héo. Mà ở cái này đại thụ đằng sau. Một bản bằng đá sách lớn hoành liệt ra tại trên mặt đất. Nhìn dị thường nặng nề. Long Tinh Ngân đi đến trước mặt. Nhìn lấy cái này sách lớn. Trên sách có hai cái chữ to. Địa thư. Không hề nghi ngờ. Đây là cái này vật tên. Địa thư. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được. Trong đó đã khô cạn thổ chi bản nguyên. Ở trong đó. Ẩn chứa nồng đậm đại địa chi lực. Thậm chí cái này thư. Đều là từ huyền hoàng mẫu khí tinh cấu thành. Xem ra, không phải hậu thiên luyện chế, mà là tiên thiên hình thành. Đây là một cái bao nhiêu kinh người sự tình. Đáng tiếc, tại vạn cổ trong năm tháng, hết thảy đều không còn tồn tại. Tất cả, đều biến mất. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng hướng về trước mặt địa thư sờ soạng. Giống như là không tự giác động tác. Liền Long Tinh Ngân cũng không biết nói vì cái gì. Nhẹ tay khẽ đụng phải địa thư bên trên. Địa thư đột nhiên hóa thành bột phấn. Một sợi màu tím đậm khí thể xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt. Cái này một sợi khí thể vừa xuất hiện, một cỗ thiên địa đạo vận tràn ngập tại bốn phía. Nồng đậm đạo vận để Long Tinh Ngân cảm nhận được chấn kinh. Hắn lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt khí thể. Từ trong đó, thấy được thiên địa đại nói. 3000 đại đạo, phảng phất 3000 đại đạo đều ẩn chứa ở trong đó. Nghịch cổ chu thần cương cảm nhận được cỗ lực lượng này. Một trận chấn kinh, hồng mông tử khí. Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi nói. Nghịch cổ, cái gì hồng mông tử khí? Hồng mông tử khí là thứ nhất kỷ nguyên kết quả. Không, phải nói là hỗn độn kết quả. Là thứ nhất kỷ nguyên chủ lưu. Cùng hiện tại thiên địa sơ tâm đồng dạng tính chất. Cần đạt tới đỉnh phong. Nhất định phải dung hợp hồng mông tử khí. Bất quá cùng hiện tại thiên thần không giống nhau. Hiện tại thiên thần là trước lĩnh ngộ chính mình đạo. Sau đó dung hợp thiên địa sơ tâm thành tựu mạnh nhất. Mà thứ nhất kỷ nguyên người mạnh nhất thánh tôn. Đầu tiên là dung hợp hồng mông tử khí. Sau đó căn cứ hồng mông tử khí. Lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo. Dùng cái này thành tựu mạnh nhất. Có thể nói. Cái này một đoạn hồng mông tử khí. Ẩn chứa toàn bộ thiên địa đại nói. Hơn nữa còn là thứ nhất kỷ nguyên. Ban đầu nhất đại đạo. So với hiện tại thiên địa sơ tâm càng thêm cường đại. Xem ra cái này hồng mông tử khí hẳn là chính là cái kia. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, độn khứ kỳ nhất, vì một đường sinh cơ. Long Tinh Ngân nghe được hơi nghi hoặc một chút, bất quá, cũng ít nhiều biết rõ. Cái này hồng mông tử khí là thiên địa sơ tâm một loại tồn tại. Cái này khiến hắn cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Đột nhiên, không trung hồng mông tử khí động, hướng về Long Tinh Ngân mà đi, vèo một tiếng. Tiến vào Long Tinh Ngân thể nội, trực tiếp rơi vào Long Tinh Ngân thể nội một cái trong con suối rất kỳ quái. Vậy mà không có rơi vào nó mệnh tuyền bên trong, cũng không có rơi vào thần tuyền bên trong, mà là rơi vào lúc trước tại Thiên Xu cửu cực Thiên Xu động lấy được cái kia cửu sắc trong con suối. Cái này cửu sắc con suối, là Long Tinh Ngân thể nội một lớn vật không rõ nguồn gốc một trong. Cho tới nay, Long Tinh Ngân đều chưa từng nhìn thấu. Nghịch cổ chu thần cương cũng không nói cho hắn. Lần này hồng mông tử khí rơi vào trong đó, càng thêm để Long Tinh Ngân chú ý tới nó. Thế nhưng là, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Ngay tại Long Tinh Ngân suy nghĩ thời điểm, một đạo quang mang hiện lên. Long Tinh Ngân về tới Long gia cổ lộ. Long Tinh Ngân tiếp tục đi về phía trước. Đi không có mấy bước, một đạo quang mang hiện lên. Long Tinh Ngân lần nữa đi tới một cái địa phương. Lần này không có trước đó hai lần may mắn. Đây là một cái không gian. Một cái khủng bố tràn ngập giết chóc không gian. Long Tinh Ngân vừa tiến vào trong. Từng cái bóng hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân phản ứng cấp tốc. Trực tiếp thi triển thiên biến vạn hóa. Trong nháy mắt hóa giải tất cả công kích. Sau đó bất diệt kim thân thi triển. Sau đó thi triển cửu cực kiếp tâm biến, hoàng cực phần tâm hỏa bốc lên, hóa thành kim chi tinh hoa, Long Tinh Ngân toàn bộ biến thành kim cương chi thể. Long Tinh Ngân nhìn về phía trước, trực tiếp thi triển thanh liên tam động, vạn cổ thanh thiên một cây sen, một đóa hoa sen rung động, trèo chống toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt đem bốn phía đánh tới bóng dáng đánh bay. Không chút do dự, Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái tam hoàng long quyền, chân long xé rách không gian, lục đạo luân chuyển phá thiên, trong nháy mắt đem bốn phía bóng dáng đánh nổ. Sau đó, Long Tinh Ngân xuất ra thánh hoa kiếm, trong tay bảo kiếm xoay chuyển, trực tiếp xiết ra ngoài. Bảo kiếm huy động, một kích bổ ra, một đạo kiếm khí bay múa, kiếm khí ngang dọc, một phen chiến đấu. Long Tinh Ngân cuối cùng thấy rõ ràng chính mình đối thủ. Một đạo kỳ lạ bóng dáng, cùng hung thú có chút cùng loại, lại như là từng cái lớn bề ngoài người kỳ quái. Bất quá, những này đồ vật, chỉ biết nói công kích, không ngừng công kích, thực lực còn không yếu. Tuy nhiên đều tại Thánh Vương cảnh giới. Thế nhưng là, có một ít, vậy mà không kém gì thần tử cấp võ giả. Long Tinh Ngân ngay từ đầu còn có thể không ngừng đối phó đối phương. Thế nhưng là, đám người kia, giống như vô cùng vô tận đồng dạng, Long Tinh Ngân võ nguyên vậy mà đều có khô kiệt hiện tượng. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là bốn cái thế giới a. Long Tinh Ngân nổi giận. Trên thân xuất hiện một đạo màu đen hoa văn. Hoa văn đan vào một chỗ, hình thành từng cái đồ án. Một cỗ nồng đậm hắc ám chi lực tràn ngập. Khủng bố mà trầm thấp khí tức tràn ngập. Trong nháy mắt, Long Tinh Ngân đêm tối minh văn bạo phát. Âm u tối dạ thiên thi triển. Toàn bộ thiên địa một mảnh tối tăm, lần lượt từng bóng người bị hắc ám thôn phệ, không có chút nào sức chống cự. Hắc ám chậm rãi tiêu tán, Long Tinh Ngân bốn phía xuất hiện một mảnh không trắng. Thế nhưng là, trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người lại lao đến. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng, vô thượng thần thông sinh tử minh văn bạo phát, sinh tử chi lực quấn giao, bốn phía bóng dáng lại một lần nữa bị hủy diệt. Long Tinh Ngân ở chỗ này, trọn vẹn chú bước 3 tháng. Cái này 3 tháng, mỗi một thiên mỗi một lúc mỗi một khắc đều tại giết chóc. Long Tinh Ngân chiến đấu kỹ xảo cùng chiến đấu ý thức có bay một loại biến hóa. Long Tinh Ngân tiếp lấy tiến nhập bên dưới một cái địa phương của hắn lần thứ tư thí luyện. Lần thứ tư thí luyện cũng không như ý. Hắn tiến nhập một cái kinh khủng tinh thần. Ở trong đó du đãng một loại kỳ quái lực lượng. Cỗ lực lượng này để hắn nhận hết tra tấn. Đến từ trường từ lực. Đây là hắn trước kia chưa có tiếp xúc qua lực lượng. Cỗ lực lượng này có rất lớn lực sát thương. Có thể tổn thương võ giả nhục thể. Muốn không phải vậy có hoàng cực phần tâm hòa tác dụng. Long Tinh Ngân đoán chừng sẽ rất thêm khổ sở. Sau đó, Long Tinh Ngân lại tiến nhập một cái tinh thần. Cái này tinh thần, lại là một cái dung nham bao khỏa hình thành. Ở trong đó, khắp nơi đều là dung nham. Từng đóa hỏa diễm bốc lên. Tản ra nồng đậm nhiệt lượng. Ở chỗ này, Long Tinh Ngân ngược lại là hảo hảo tu luyện một lần. Hoàng cực phần tâm hỏa cũng thôn phệ lấy hỏa diễm. Không ngừng hấp thu lực lượng. Long Tinh Ngân ở chỗ này, trực tiếp đột phá đến Thánh Vương đỉnh phong. Thực lực có sung túc tiến bộ. Lần thứ 6 thí luyện, Long Tinh Ngân tiến nhập một cái kỳ quái địa phương này 10 phần tối tăm. Trong không khí, tràn ngập tử khí, sát khí cùng sát khí, từng sợi huyết khí tràn ngập. Trong không khí, đều có nồng đậm mùi máu tươi. Đại địa bên trên, có từng mảnh máu thổ địa. Đây là bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn lấy đại địa bên trên, từng kiện tổn hại binh khí. Tản mát tại trên mặt đất, đều mục nát không còn hình dáng. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng đụng một cái, trực tiếp hóa thành bụi bay. Đi ở trong đó, để cho người ta cảm nhận được không phải phiêu tán linh khí, mà là tử vong yên lặng khí tức. Tàn phá đại địa nhuộm đầy máu tươi. Một đạo chiến đấu dấu vết hoành liệt ra tại trên mặt đất. Lộ ra là như thế thảm liệt. Nghĩ đến nơi này là đã trải qua rất thảm liệt đại chiến. Cái này địa phương, để Long Tinh Ngân nhớ tới lúc trước bên trên cổ chiến trường. Cùng bên trên cổ chiến trường tương tự khí tức, tương tự tình huống, đồng dạng thảm liệt, vạn cổ bên trong, chỉ có 3 trận chiến dịch có thảm liệt như vậy. Chủng tộc chi chiến vạn tinh vực, phạt thiên chiến thần chiến trường cùng diệt thế chiến bên trên cổ chiến trường. 3 trận đại chiến, đều là như thế thảm liệt, tham dự nhân số cũng nhiều nhất. Cường giả cũng nhiều, thậm chí có không ít kích thần giả tiên di giả vẫn lạc. Có thể nghĩ đến cỡ nào thảm liệt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,